Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4319, cũng rất khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thực ra chuyện cắn nuốt luyện hóa sinh linh khác rất kiêng kỳ, thậm chí chẳng khác nào ma đạo trong mắt rất nhiều tiên nhơ cũng rất KSNGB, nếu lúc này hắn đột phá, không chừng sẽ bị tất cả tiên nhân thành tiên đan kiêng dè. Dương Bách Xuyên hấp thụ sức mạnh của cây mây lưu ly do tim yêu thụ quỷ mẫu biến thành. Hắn tạm thời áp chế ở trong người, chuẩn bị tìm thời gian đột phá. Sau, như vậy mới an toàn, không thể để người khác phát hiện hắn có thể trực tiếp cướp đoạt tu vi của người khác chuyển hóa cho bản thân sử dụng. Đây là chuyện nghịch thiên, cho nên tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy. Cố Diệp coi như đã bị tiêu diệt, Dương Bách Xuyên vẫn là hình dáng cây lớn chọc trời. Ngay sau đó trong lòng bọn họ lại chợt động, hình dáng của yêu thụ quỷ mẫu bỗng tăng vọt. Biến thành một cây đại thụ chui vào mây xanh che khuất bầu trời. Chỉ còn thiếu một bước là hoàn thành lời hứa của hắn với kỳ quân tiên nhân. Đó chính là hủy diệt cả tiên đan lâu. Trong nháy mắt, tất cả tiên nhân ở xung quanh chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm. Yêu thụ quỷ mẫu hoặc nói là yêu thụ do Dương Bách Xuyên hóa thân đã to lên. Gấp mấy trăm lần, ngay sau đó, bọn họ lại thấy vô số nhánh cây thô to như thiên quân vạn mã hung ác lao về phía sơn môn của tiên đan lâu. Lúc này, tiên nhân phản ứng nhanh đều biết Dương Bách Xuyên muốn đến sơn môn. Hắn, đây là muốn hoàn toàn hủy diệt tiên đan lâu. Mau lùi lại, đừng để bị liên lụy, Dương Bách Xuyên này đáng sợ quá. Một số tiên nhân lại cách Dương Bách Xuyên rất xa. Ầm ầm, tiếng nổ to lớn, vang vọng khắp thành tiên đan. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vô số nhánh cây thô to chọc trời quất đánh sơn môn tiên đan lâu. Nháy mắt sơn môn đã rạn nứt. Ngay sau đó, nhánh cây che lấp bầu trời đã tiến vào địa bàn của tiên đan lâu. Ầm ầm ầm, từng tiếng sấm động trời vang lên. Ở chỗ có thể nhìn thấy, từng lầu các, cung điện của tiên đan lâu đều bị nhánh cây phá hủy thành đống đổ nát. Từng tiếng kêu thảm thiết cũng trộn lẫn bên trong, từng lưu quang xông lên trời, là một vài đệ tử của tiên đan lâu viễn độn bay đi. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đều bị yêu thụ quỷ mẫu do Dương Bách Xuyên hóa thân đánh rơi xuống. Tiên đan lâu không có Cố Diệp tỏa chấn, cũng không còn cao thủ cấp bậc hỗn nguyên xuất hiện, người tu vi cao nhất chỉ là đại la thượng phẩm thôi. Tiên đan lâu vốn có cao thủ đại kiếm sư Hàn Dương ở bên cạnh Cố Diệp, đáng tiếc năm đó đã bị yêu thụ quỷ mẫu cắn nuốt rồi. Cho nên một trận tàn sát đã bắt đầu, tiếng ầm ầm kéo dài tận 3 canh giờ, địa bàn của tiên đan lâu bị muôn nghìn nhánh cây đánh phá 3 canh giờ mới dừng lại. 3 canh giờ sau, bụi đất bị cuốn lên tận tầng mây cao nghìn mét. Trong mắt tất cả mọi người, yêu thụ quỷ mẫu lóe sáng, cuối cùng cũng biến mất. Nhưng chỗ sơn môn của tiên đan lâu lại xuất hiện chân thân của Dương Bách Xuyên cả đầu tóc trắng. Trong phạm vi 30 dặm của địa bàn tiên đan lâu bị bụi đất dày đặc bao phủ, hoàn toàn không thể thấy rõ bên trong đã biến thành thế nào. Có điều tiên nhân của thành tiên đan đều biết, từ nay về sau tiên đan lâu đã hoàn toàn bị gạch tên khỏi thành tiên đan. Sau khi khôi phục chân thân, Dương Bách Xuyên thuận theo bụi đất thúc giục Minh Văn Đạo Phù, mượn sức mạnh xuyên qua không gian biến mất tại chỗ. Đương nhiên, hắn còn tiện thể thu Tuyết Hương và Yến Xích Hà đang trợn mắt há hốc miệng vào không gian bình càn khôn, rồi mới rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn đã hoàn thành lời hứa với kỳ quân tiên nhân, phá hủy tiên đan lâu triệt để. GTCST Cố Diệp cũng đã trả thù cho Tuyết Hương. Lần này kết thúc hoàn mỹ, cũng chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Thứ nhất là vì không muốn bị người ta nhắm vào, hắn biết tiên đan lâu của thành tiên đan do Cố Diệp phụ trách chỉ là một phần thôi. Thế lực thật sự của tiên đan lâu rải rác khắp cả tiên giới. Tóm lại mục tiêu của hắn chính là tiêu hủy tiên. Lúc này Dương Bách Xuyên mới dừng lại. Phù, mẹ nó đánh một trận mệt thật, có điều rất sướng. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại đột nhiên quay người. Nhìn về phía chỗ rừng cây, híp mắt nói. Là kẻ nào, ra đây, cách chương.